Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, thứ 548 chương Yêu Nghiệt Nguy Hiểm. Tiểu Vân Vân, Yêu Nghiệt Tịnh không muốn làm cho Vân Sơ cùng Việt Lăng Khê đi. Việt Lăng Khê người này quỷ kế quá nhiều. Ta đáp ứng, Vân Sơ thản nhiên nói. Việt Lăng Khê nụ cười trên mặt sâu hơn. Ta liền biết Tiểu Vân Sơ không nỡ ta, hắn làm bộ muốn chấp khởi Vân Sơ tay. Muốn mang nàng cùng nhau ly khai. Vân Sơ vô cảm cự tuyệt. Chính ta hội đi, trong mắt Việt Lăng Khê có chợt lóe lên thất vọng. Trên mặt vẫn như cũ treo tươi cười. Kia liền đi đi, người cũng không muốn quân Hàn Uyên đến đây đi. Nói xong, hắn nhảy vào đầm lạnh trong. Tiểu Vân Vân, Yêu Nghiệt không hiểu. Vân Sơ trong lòng đấy cho hắn truyền âm trấn an hắn. Không có việc gì, Yêu Nghiệt, người biến ảo thành bộ dáng của ta. Lưu lại giúp ta vượt qua này thập hạng khảo nghiệm. Ta cùng hắn đi, Yêu Nghiệt hiện tại biến ảo thành người khác bộ dáng mặc dù như trước kiên trì. Không được thái một thời gian dài, nhưng ít ra so với ở Vong Quy Tông lúc có thể kiên trì được lâu. Yêu Nghiệt không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Không được, Tiểu Vân Vân, ngươi bây giờ thân thể bất tiện, ra phải bảo vệ ngươi. Vân Sơ đạo, ngươi đã quên, quân Mỹ nhân sẽ ở. Hắn có thể đi qua từ mẫu giới tùy thời biết ta ở nơi nào. Nếu như gặp được nguy hiểm tính mạng, này từ mẫu giới còn có thể trực tiếp tương ta truyền tống đến hắn chỗ đó đi. Ta cũng không muốn sau khi trở về, còn muốn lại đến một lần bách luyện cung, Yêu Nghiệt đành phải đáp ứng. Lặng yên theo Vân Sơ trong cơ thể bay ra, vậy ngươi cũng phải cẩn thận a. Tên kia nếu như dám động ngươi một đầu ngón tay, ra liền cùng hắn liều mạng. Yên tâm ơ siêu, Vân Sơ theo Việt Lăng Khê nhảy vào đến đầm lạnh trong. Vừa mới hạ thủy, nàng bỗng nhiên nhận thấy được nước đầm chỗ sâu truyền đến một cỗ lực hút. Việt Lăng Khê không nói lời gì túm chặt tay nàng, hai người cùng nhau rơi vào vòng xoáy trong. Tan biến không thấy, ở bọn họ vừa biến mất trong nháy mắt, quân Hàn Uyên cùng Sở Mặc chờ người đã chạy tới, nhìn dần dần khôi phục lại bình tĩnh đầm lạnh, quân Hàn Uyên sâu thẳm con ngươi dần dần nheo lại, con ngươi tâm chỗ sâu, một cỗ nguy hiểm gió bão lặng yên ngưng tụ, Sở Mặc mồ hôi lạnh nhỏ xuống, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến, Việt Lăng Khê vậy mà hội như vậy công khai tiến vào đến Vân Tiêu Thần Điện. Lén vào bách luyện cung, thậm chí còn ở này đầm lạnh trong, thiết hạ một truyền tống trận. Hắn rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Việc này chắc chắn có kỳ quặc, nếu không có nội ứng ngoại hợp, Việt Lăng Khê không có khả năng tương này truyền tống trận thiết ở Vân Tiêu Thần Điện nội bộ. Muốn thiết trí như vậy một truyền tống trận, không có khả năng lặng yên không một tiếng động, điều này đại biểu nhất định có thần điện nhân giúp hắn yểm hộ. Nghĩ đến Vân Tiêu Thần Điện khả năng ra nội gián, Sở Mặc liền cảm thấy cả người có chút không tốt, cha quân Hàn Uyên lạnh lùng ném ra một chữ, mà lúc này, một đóa tiểu hoa sen trạng yêu nghiệt chậm rãi thành lớn. Rất nhanh liền biến thành Vân Sơ bộ dáng, liền khí tức đô giống nhau như đúc, bất quá như vậy phi thường tiêu hao lực lượng của hắn. Cho nên duy trì không được thái một thời gian dài, quân Hàn Uyên. Tiểu Vân Vân nói ngươi có thể biết nàng ở nơi nào. Ngươi nhanh lên một chút đuổi theo. Biệt quên nhìn đem ra con trai cướp về a. Biến thành Vân Sơ bộ dáng yêu nghiệt vội vội vàng vàng nói. Nhìn yêu nghiệt dùng Vân Sơ bộ dáng tự xưng ra. Quân Hàn Uyên khuôn mặt tuấn tú càng trầm. Hắn có phải hay không hẳn là nhân cơ hội này. Nhượng Trình Viễn hảo hảo lợi dụng khảo nghiệm mượn cớ. Giáo huấn hắn một trận. Quân Hàn Uyên sắc mặt nặng nề mở miệng, không cho phép dùng bộ dáng của nàng gây chuyện thị phi. Bằng không, yêu nghiệt vẻ mặt không thèm, ra như là loại người như vậy không? Ra như thế quân tử như ngọc quân Hàn Uyên cảnh cáo đã buông. Mặc kệ hắn, trực tiếp quay người rời đi. Việc cấp bách trọng yếu nhất là nhìn này truyền tống trận rốt cuộc truyền đi chỗ nào? Một tòa mờ tối trong lầu các. Quân Cửu Thiên lạnh mặt ngồi ở lư hương tiền, nhàn nhạt sương mù theo lò nội chậm rãi mọc lên. Nhất thời, Tôn chủ, một đạo hôi ảnh lặng yên không một tiếng động rơi vào Lầu Các thượng. Cung kính kêu, tiến vào, quân cửu thiên thanh âm vang lên, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm mơ siêu hôi ảnh đi vào trong Lầu Các quỳ xuống. Cúi đầu, ngữ khí tôn kính, hồi bẩm tông chủ, truyền tống trận đã khởi động, quân cửu thiên con ngươi trung thần sắc chớp mắt xẹt qua mấy phần. Cực nóng, kia người phàm đâu? Đã ly khai Bách Luyện Cung, hừ, quân cửu thiên hừ lạnh một tiếng. Xem ra Huyền Chiến nói không sai. Này người phàm trái lại rất có thể lăn qua lăn lại. Ngay cả Việt Lăng Khê đều biết, bất quá. Trước mắt quân cửu thiên cũng không đi để ý tới Việt Lăng Khê và Vân Sơ giữa rốt cuộc có cái. Gì không quan hệ, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn là mơ siêu, Phật Liên đâu. Hồi ảnh đạo. Bất ra tôn chủ sở liệu, Phật Liên thay thế tên kia người phàm nữ tử giữ lại, trong mắt quân cửu thiên càng phát ra cực. Nóng khởi lai, bồ đề lão già kia, quả nhiên không có lừa bản tôn, quân cửu thiên lãnh cười rộ lên. Bất quá, đã là ta Vân Tiêu thần điện phát hiện trước Phật Liên. Vốn nên do ta Vân Tiêu thu hoạch, bồ đề lão tổ còn muốn cùng hắn hợp tác, cộng đồng cướp đoạt Phật Liên chi tâm. Quân cửu thiên lại không phải đầu ngốc, sao lại cùng bồ đề lão tổ hợp tác, huống chi, kia bồ đề lão tổ chưa chắc sẽ ngoan ngoãn cùng hắn hợp tác. Bất quá, hắn đảo còn rất cảm ơn lão già kia mang đến cho mình lớn như vậy một kinh ngạc vui mừng. Kia thế nhưng Phật Liên a, quân cửu thiên nghĩ tới quân Hàn Uyên, chắc hẳn tiểu tử thúi kia đã sớm biết kia người phàm trên người nữ nhân có Phật Liên. Khó trách hắn hội như vậy để ý kia người phàm nữ tử. Chỉ là tiểu tử thối này vậy mà đem tin tức giấu giếm được như thế chặt. Là muốn chính mình vụng trộm tương Phật Liên chi tâm chiếm vị kỳ có. Quân cửu thiên có chút khó chịu, trong lòng nhận định quân Hàn Uyên sở dĩ như thế để ý Mạc Vân Sơ. Là bởi vì muốn từ Mạc Vân Sơ chỗ đó vào tay Phật Liên. Uyên nhi để đi truy kia người phàm. Quân cửu thiên dương mắt hỏi, thiếu cung chủ đã ly khai nội thành, rất tốt, quân cửu thiên đạo. Sai người tương Bách Luyện Cung bao vây lại, bày trọng trọng mai phục, bản tôn hôm nay, nhất định phải bắt Phật Liên, làm cho cả đại lục đô vì chi điên cuồng Phật Liên nha. Trung tương ở hôm nay, trở thành bản tôn vật trong bàn tay, nghe nói Phật Liên trên người không chỉ có ma điện chi chủ lãnh minh thiên ma máu. Mà kia Phật Liên chi tâm, theo lúc hắn phải đem Phật Liên chi tâm chế luyện thành trên đại lục mạnh nhất khát máu thần khí. Đến lúc đó, bọn họ Vân Tiêu thần điện, tương siêu Việt thiên thần cư, siêu Việt thái hư điện, trở thành 11 trong điện cường đại nhất tồn tại. Theo quân cửu thiên ra lệnh một tiếng, Vân Tiêu thần điện trung cận vệ, thị vệ, hộ vệ đảng tam vệ chi chít tương Bách Luyện Cung bao vây lại. Thực lực yếu nhất đô ở chung vị thần tả hữu. Tôn chủ có lệnh, Bách Luyện trong cung xuất hiện kẻ địch bên ngoài. Không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Bằng không, giết chết bất luận tội. Nguyệt Thanh Ảnh biết được tin tức hậu. Lập tức tìm được Sở Mặc dò hỏi. Đây là có chuyện gì? Tại sao muốn vây quanh Bách Luyện cung? Sở Mặc cũng có chút không hiểu. Có lẽ là tôn chủ biết được Bách Luyện trong cung. Có người lùi thông người ngoài ở trong hàn đàm thiết lập truyền tống trận. Nguyệt lành lạnh đạo, kia Vân Sơ đâu? Sở Mặc thở dài, Vân Sơ tiểu thư bị Việt Lăng Khê mang đi. Bất quá phu nhân yên tâm, cung chủ vẫn trong bóng tối theo đâu. Vân Sơ tiểu thư sẽ không có việc gì, Nguyệt Thanh Ảnh gật gật đầu. Vừa liếc nhìn vây quanh Bách Luyện Cung, chẳng biết tại sao, trong lòng nàng luôn có dự cảm xấu. Hết chương.